Giả vờ ngoan ngoãn, chương 9, lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, beta, đòe. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Nhất Thanh, ánh mắt sâu thẳm của Tưởng Hằng Đình nhìn xuống một phần tư liệu để trên mặt bàn. Nửa giờ sau khi Vương Nhất Thanh gửi tin nhắn, Tưởng Hằng Đình lập tức cử người đi điều tra Vô Phi. Em bé nhà hắn ngoan ngoãn và mềm mục như vậy, thậm chí khi hôn em hắn còn chẳng dám dùng sức quá mạnh. Thế mà Vô Phi lại dám tát Ninh Chu. Cái tát đó không chỉ rơi vào mặt Ninh Chu, mà còn cả trái tim Tưởng Hằng Đình. Vậy nên thông tin của Vô Phi đã được trợ lý đặt trên bàn làm việc của hắn. Qua cuộc điều tra này, Tưởng Hằng Đình quả thật đã tìm ra được một số thứ. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để khiến Vô Phi phải dừng lại mãi mãi con đường đạo diễn. Tưởng Hằng Đình ném tư liệu về Vô Phi lên bàn, vừa lấy chìa khóa xe để bên cạnh, đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Đích thân Hàn Kỳ đưa Ninh Chu quay về trường học, trước khi cậu xuống xe còn hỏi. Hay là tôi đến bệnh viện mua cho cậu một lọ thuốc nhé? Không cần đâu, trong ký túc xá cũng có. Ninh Chu cởi dây an toàn và cảm ơn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ, vậy cũng được, mai gặp lại. Chị Hàn, hẹn mai gặp lại. Ninh Chu xuống xe, sau khi nhìn theo xe của Hàn Kỳ rời đi, vừa mới xoay người định quay về trường học thì cậu nghe thấy phía sau có tiếng còi. Ninh Chu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là xe của Tưởng Hằng Đình. Trong lòng cậu chợt thấy căng thẳng, vô thức chạm lên má trái vốn đã trở nên sưng tấy của mình. Thấy Ninh Chu đứng im tại chỗ, Tưởng Hằng Đình chủ động xuống xe. Đi đến chỗ cậu, hắn không nói một lời nào mà chỉ nắm lấy tay Ninh Chu và dắt cậu lên xe. Ninh Chu lặng lẽ đi theo hắn, cậu cũng đoán được rằng Vương Nhất Thanh đã nói với Tưởng Hằng Đình về buổi thử vai. Có lẽ là bởi vì cảm thấy Ninh Chu sẽ bị bộ dạng hiện tại của mình làm cho sợ hãi. Sau khi lên xe, vẻ mặt của Tưởng Hằng Đình lập tức dịu đi. Hắn đưa tay định sờ lên mặt Ninh Chu thì lại sợ khiến cậu đau. Tay treo trước mặt rồi vòng ra đằng sau xoa gáy cậu. Tưởng Hằng Đình, đau lắm không? Không sao à? Ninh Chu thành thật trả lời. Cậu đã từng bị thương nặng hơn thế này cơ nên quen rồi. Sau khi trả lời xong, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Tưởng Hằng Đình, Ninh Chu khẽ mỉm cười, giọng nói mềm đi mấy phần. Anh thổi cho em thì sẽ không đau nữa. Tưởng Hằng Đình rất nghe lời nghiêng người đến gần Ninh Chu, nhẹ nhàng thổi vết thương trên mặt cậu giống như hắn đang nâng niu bảo vật quý giá nhất trên đời. Tưởng Hằng Đình cách Ninh Chu rất gần, cậu chỉ cần hơi cụp mắt xuống là có thể nhìn rõ gương mặt của Tưởng Hằng Đình. Lúc này miệng hắn hơi chu ra thổi lên mặt, hơi ấm lướt qua vết thương đang đau nhức, hiệu quả còn hơn tất cả các loại thuốc đặc trị trên đời. Ninh Chu chợt cảm thấy cơn nóng rát lập tức biến mất. Tưởng Hằng Đình thổi một lúc sau đó ngồi thẳng người lại nhìn Ninh Chu, giọng nói dịu dàng. Bây giờ thì sao? Ninh Chu bắt gặp ánh mặt dịu dàng của hắn, mà xui quỷ khiến mà buột miệng một câu. Anh hôn em một cái, em sẽ không đau nữa. Giọng nói rất nhỏ, tựa như một đứa trẻ đang xin kẹo người lớn. Được, một nụ hôn không sâu của Tưởng Hằng Đình ngay lập tức in lên môi Ninh Chu, hắn không dám dùng sức. Sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên khóe môi cậu. Môi dán môi, cọ sát nhẹ nhàng. Một lúc sau, Tưởng Hằng Đình mới buông Ninh Chu ra. Tôi đưa em đến bệnh viện. Ninh Chu cười đáp, dạ, dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thanh niên khiến trong lòng Tưởng Hằng Đình mềm nhũn. Hắn vươn tay xoa đầu cậu. Ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ nổi tiếng của dàn trai đẹp đi mô tô trên mạng vốn đã phai nhạt dần thì đến hôm nay. Mục này lại một lần nữa leo lên hot search. So với những lời khen ngợi lần trước, trong mục tìm kiếm lần này tràn ngập những lời tục tiễu. Xấu ẻ, cút đi, sao không tự đái một bãi rồi thử soi mặt mình xem, còn dám marketing là trai đẹp. Vị này không biết là thái tử gia thuộc công ty nào mà chưa ra mắt đã cướp vai diễn của Từ Đồng Vũ. Chậc chậc, không thể chiêu vào, không thể chiêu vào. Không thấy hả, đến cả đạo diễn Vu cũng không thể đắc tội với cậu ta. Chẳng biết là được vị kim chủ nào chống lưng cho, vụ bán mông này cũng có giá trị đấy nhỉ. Chị Hàn, nên này, trợ lý đưa cho Hàn Kỳ xem các bình luận trên mạng. Bây giờ đã bắt đầu xuất hiện đội thủy quân lớn đến phá, Ninh Chu có trêu chọc gì đạo diễn Vu sao? Hàn Kỳ không ngạc nhiên, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Chồng cô rất bình tĩnh nói, rất nhanh thôi ông ta sẽ không còn là đạo diễn Vu nữa đâu. Có ai đó đã gửi một email đến hộp thư của cô ấy và nó đủ để chặt đứt sự nghiệp làm đạo diễn của Vu Phi. Nhưng làm cho Hàn Kỳ ngạc nhiên thì chính là lần này, Từ Đồng Vũ cũng bám víu lấy Ninh Chu đến cùng, phá vỡ thiết lập quân tử khiêm tốn. Gã thật sự cho rằng chuyện này sẽ gây cản trở cho Ninh Chu, khiến cho việc ra mắt của cậu trở nên vô vọng sao? Vụ việc bắt đầu từ sau khi Vô Phi rời khỏi hãng phim và truyền hình Nhất Thanh. Vừa lên xe, Vô Phi đã đăng một bài Weibo rất có ý ám chỉ. Nội dung trên Weibo như sau: đạo diễn Vô Phi về, hiện giờ có mấy người mới vào giới quá kiêu ngạo, nghĩ rằng có người chống lưng cho thì không biết kiêng nể gì ai hả? Không có kỹ năng diễn xuất, không có tính chuyên nghiệp và cũng không biết tôn trọng bậc tiền bối. Thấy mình giỏi như vậy sao không lên trời luôn đi, còn tiến vào giới giải trí để làm gì? Bởi vì bộ phim Thanh Xuân Ngợi Ca mà Vô Phi gây đã làm cho Từ Đồng Vũ trở nên nổi tiếng. Ngoài ra, vài ngày trước, một blogger tự nhận mình là người ở trong vòng đã tung tin rằng Vô Phi sẽ làm đạo diễn cho bộ phim truyền hình Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc của Vương Nhất Thanh, nên có rất nhiều fan theo dõi ông ta. Kẻ đó còn tung tin hot Từ Đồng Vũ sẽ đóng nam chính của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc. Vì vậy các fan của Từ Đồng Vũ cũng đến ngồi hóng ở Weibo của Vô Phi, hy vọng có được tin tức chính thức từ ông ta. Cho nên bài Weibo vừa được đăng lên, đã có rất nhiều fan chia sẻ, tất cả đều đang đoán xem người mới mà Vô Phi nói đến là ai. 10 phút sau, một bài viết PR được đẩy đến người dùng Weibo, tiêu đề rất thu hút: Từ Đồng Vũ so với cậu ta, kém hơn chỗ nào? Vì sao nam chính của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc là cậu ta? Tiêu đề nhìn thì như đang dẫm lên Từ Đồng Vũ, nhưng thực chất ý tứ của bài PR đã rất rõ ràng. Đầu tiên là khen ngợi Từ Đồng Vũ với hai ba lời hoa mỹ, sau đó lại ám chỉ rằng người mới kia dựa vào đại thụ ở đằng sau che chở cho, ngay cả Vương Nhất Thanh cũng phải thỏa hiệp nhường lại vị trí nam chính cho người mới. Cuối cùng chỉ ra người mới ấy chính là cậu trai đẹp đi mô tô đang rất nổi mấy ngày trước. Bấy giờ, fan của Từ Đồng Vũ bắt đầu nổi lên. Một tân binh chưa debut sao dám chen chân vào vị trí của anh nhà bọn họ. Thậm chí còn cướp đi vai diễn của anh nhà bọn họ nữa. Đây là tác phẩm của Vương Nhất Thanh, nhất định sẽ rất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là từng người một mồm bắt đầu phun hương thơm, nếu như Ninh Chu đăng ký Weibo, chắc chắn bây giờ toàn bộ khu vực bình luận sẽ bị oanh tạc. 20 phút sau khi Vô Phi đăng Weibo, vấn đề này đã gây ra một làn sóng lớn. Vô Phi lại đăng tiếp một bài nữa, tỏ vẻ nói rằng ông ta sẽ chấm dứt hợp đồng với hãng phim và truyền hình Nhất Thanh và sẽ không còn đảm nhận vai trò đạo diễn của Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc. Qua bài đăng này, ông ta đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi tán thưởng, tất cả đều nói ông ta tôn trọng công việc, có cốt cách và sẽ không bị tư bản lôi kéo. Do đó Weibo của hãng phim và truyền hình Nhất Thanh cũng bị kéo vào vũng, fan của Từ Đồng Vũ đã yêu cầu hãng phải đổi người mới và chọn lại gã. Bọn họ lấy việc Vô Phi chấm dứt hợp đồng ra làm vũ khí và cố gắng tận dụng nó để đe dọa hãng phim và truyền hình Nhất Thanh nhằm thỏa mãn yêu cầu của họ. Và đây cũng là mục đích thật sự của Vô Phi và Từ Đồng Vũ, lợi dụng dư luận để bắt ép Vương Nhất Thanh phải đưa ra lựa chọn. Mọi chuyện tiếp tục lên men, trai, đẹp, lái, mô tô, phòng, làm, việc, truyền, hình, Nhất Thanh, Từ Đồng Vũ, bị, cướp, vai, diễn, đạo, diễn, Vô Phi, 4 mục lần lượt tiến lên hot search. 40 phút sau khi Vô Phi đăng Weibo, phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh cuối cùng cũng phản hồi về chuyện này. Phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh về, vì một đạo diễn nào đó thiếu đạo đức cá nhân, phòng làm việc chúng tôi dự định sẽ chấm dứt hợp đồng với đạo diễn sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hình ảnh, khác với cách nói mồm đơn giản của Vô Phi, bài đăng trên Weibo này của phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh còn đính kèm tuyên bố chấm dứt hợp đồng có đóng dấu chính thức. 2 phút sau, Vương Nhất Thanh đăng Weibo, được chia sẻ lại bởi phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh. Phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh về, không ai có thể bắt cóc tôi. Biên kịch Vương Nhất Thanh về, tôi không ngủ. Link video của Vương Nhất Thanh. Vương Nhất Thanh đăng một đoạn video, nó đã được cắt nối từ hai phần thử vai của Từ Đồng Vũ và Ninh Chu, lần lượt từ trái qua phải. Như những gì anh ta đăng trên Weibo, chỉ cần không phải là người mù thì chắc chắn sẽ thấy rõ màn thử vai của ai xuất sắc hơn. Hay lắm. Theo như kinh nghiệm ăn lâu năm của tôi, lúc đầu thì cứ để cho bay nhảy một hồi đi. À không, cho bay rồi mới đảo ngược tình thế. Ha ha ha, không phải fan của Từ Đồng Vũ đã khoe khoang kỹ năng diễn xuất của cậu ta là niềm hy vọng của thế hệ mới à? Sao chưa gì đã bị một người mới treo lên đánh rồi? Kỹ năng diễn xuất của tân binh này rất tốt. Weibo chư giao y xia, di mây men. Một, ai biết câu này dịch như nào cho xuôi chèo mát mái thì cứu tôi với. Video gửi vai là bằng chứng tốt nhất, xem qua là sẽ rõ ai hơn ai kém. Đoạn video do Vương Nhất Thanh đăng này đơn giản mà nói là một màn hành quyết xông khai đối với Từ Đồng Vũ. Không chỉ chứng minh được gã không bằng người mới mà còn tạo ra một tư liệu sống cho anti-fan và fan của đối thủ chế giễu, trào phúng Từ Đồng Vũ. Cái gì mà bộ dạng ly 3 mét bánh thất bại của Từ Đồng Vũ thật đẹp mắt. Cái gì mà kỹ năng diễn xuất của Từ Đồng Vũ là tốt nhất thế giới. Không có cái nào mà anti-fan không nghĩ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Từ Đồng Vũ tất nhiên sẽ làm như không nhìn, không nghe, không quan tâm và không biết. Vẫn có người cãi cố nói kỹ năng diễn xuất của tân binh tốt thì sao? Nhân phẩm chắc chắn không ra gì. Nếu không thì tại sao Vô Phi lại công khai chỉ trích người mới như vậy? Loại người có lòng dạ bẩn thỉu này không đủ tư cách để so sánh với anh Đồng Vũ của tôi. Ok thôi, mấy người muốn làm gì thì làm. Một tiếng sau khi Vô Phi đang Weibo, một tài khoản marketing với hơn 10 triệu fan đã công khai một đoạn lịch sử trò chuyện. Thời gian của đoạn tin nhắn là khi Vô Phi đang quay Thanh Xuân Ngợi Ca. Vào năm ngoái, ảnh chụp màn hình của các cuộc trò chuyện được ghép lại với nhau cho thấy người nhắn tin với Vô Phi là một người tên Tiểu Trương. Lịch sử trò chuyện đã chứng minh rõ đạo diễn thật sự của Thanh Xuân Ngợi Ca không phải là Vô Phi, mà là phó đạo diễn lúc đó, một tân sinh viên vừa mới tốt nghiệp khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh. Vô Phi đã đi mua nước tương. 2. Suốt toàn bộ thời gian quay chụp, ngay cả việc chỉnh sửa hậu kỳ cũng do người tên Tiểu Trương này thực hiện. 2. Hiểu theo nghĩa lóng, mua nước tương là từ dùng chỉ việc không liên quan đến mình chỉ là người qua đường. Nhưng đến khi phim truyền hình ra mắt, đạo diễn và biên tập đều để tên Vô Phi. Tài khoản marketing lại đăng tiếp bài thứ hai. Đây là một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Vô Phi và Tiểu Trương tranh cãi qua điện thoại. Tiểu Trương chất vấn Vô Phi tại sao lại muốn ăn cắp công sức của anh ta. Vô Phi nói Tiểu Trương có giỏi thì đi mà tố giác ông ta. Chỉ cần Tiểu Trương tố giác, ông ta sẽ cắt đứt tiền viện phí thuốc men của mẹ Tiểu Trương. Bằng chứng rõ ràng, dùng sự thật để nói cho mọi người biết ai là người có nhân phẩm không ra gì và đạo đức xấu. Tác giả có lời muốn nói, cuối chương vỗ mặt, ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai. Cách chương.